Chương 1479, 1479, trở về quỹ đạo, 1. Ninh Hoan Tâm động thái vừa ra, trên mạng lại lập tức náo nhiệt, bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không có chú ý đến tiếp sau động thái. Nàng biết hết thể hỗn loạn theo Thôi Sán bọn hắn phát biểu cái kia thông cáo, đều sẽ trôi qua rất nhanh. Trong vòng giải trí xưa nay không thiếu thai tiếng, lại càng không thiếu cọ nhiệt độ tin tức Ninh Hoan Tâm thối lui ra khỏi với bù. Đầu tiên là cho cha mẹ mình gọi điện thoại trò chuyện một chu tờ việc nhà, dù sao người một nhà lại có rất hồi lâu không thấy. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương một mực sinh hoạt không sai, đang bận đem sinh ý sự tình chuẩn bị cho tốt, mau chóng rời đến Yến Kinh. Đối với ngoại giới thai tiếng, vợ chồng bọn họ căn bản không có để ở trong lòng qua, Tưởng Lệ Hành là thân phận gì, ngoại nhân không biết, Cố Thiên Lương thế nhưng là biết đến. Cùng cha mẹ đánh xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm lại liên hệ Tạ Ngọc Điệp. Hoan Tâm, ngươi trở về rồi. Tạ Ngọc Điệp tiếp vào Ninh Hoan Tâm điện thoại QNZ phi thường vui vẻ. Nàng sau khi tỉnh dậy, Ninh Hoan Tâm liền rời đi, mặc dù trên mạng sự tình huyên náo xôn xao, nhưng là Tạ Ngọc Điệp tại Cố gia ở mấy ngày, Cố gia người đều không lo lắng Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành sự tình, mà lại, nàng càng tin tưởng Tưởng Lệ Hành đối với Ninh Hoan Tâm là thật tâm, thậm chí nàng còn cho Ngô Nghị gọi điện thoại, nói cho hắn biết Hoan Tâm ra đi làm việc. Tuyệt đối không nên cứ gọi điện thoại đi quấy rối nàng, làm cho nàng phân tâm. Hứa Trường An nói ngươi đi cái chỗ kia rất nguy hiểm, Hoan Tâm, ngươi có thế bình an trở về thật sự quá tốt rồi. Tạ Ngọc Điệp lúc này là thật sự thở dài một hơi, tiểu Hoan Tâm, ngươi chừng nào thì về trường học đi học, ngày mai sẽ là cuối tuần, nếu không ta đi Ngọc Hải Sơn tìm ngươi a, ta nhớ ngươi lắm. Ân, tốt, thứ hai ta trở về trường học lên lớp, thuận tiện đi tìm tùy lao sư trả phép. Hai người đã hẹn sáng mai tại Cố gia gặp mặt, Ninh Hoan Tâm lúc này mới cúp điện thoại, bất quá tại tắt điện thoại trước, Tạ Ngọc Điệp còn do dự hỏi một câu tiểu Hoan Tâm, Hứa Trường An, hắn còn đang Cố gia sao? Hứa đại ca vẫn còn, ngươi tìm hắn có chuyện gì hả? Không có chuyện, không có chuyện. Cúp điện thoại, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhíu mày cười cười, không biết mình không ở nơi này thời điểm. Hứa Trường An là thế nào chiếu cố tiểu Điệp đây này, nhìn tiểu Điệp dáng vẻ giống như cùng Hứa Trường An ở giữa xảy ra chuyện gì? Nếu là nàng thật sự quên đi Chu Hàn, có thế cùng với Hứa Trường An, cái kia cũng là một chuyện tốt. Bất quá, duyên phận sự tình thật sự khó nói, hết thảy đều xem thiên ý. Ngày thứ hai, Tạ Ngọc Điệp sáng sớm liền lái xe tới Ngọc Hải Sơn, Ninh Hoan Tâm cố ý thông báo Hứa Trường An đi đón nàng. Đến Cố gia trang viên, Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm vừa thấy mặt đã lôi kéo nàng bắt đầu xì xào bàn tán, hai tỷ muội tựa hồ có chuyện nói không hết. Tất cả mọi người nói ta mất trí nhớ, ta cảm giác mình giống như thật sự quên đi cái gì, các bạn học cùng ta nhắc lên Chu Hàn lao sư, thế nhưng là ta thật sự không có ấn tượng, ta cùng hắn thật sự nói qua yêu đương tiểu Hoan Tâm, ngươi biết không, mặc dù Tạ Ngọc Điệp quên đi Chu Hàn, nhưng là những người khác cũng không có quên á, cho nên đoạn chuyện cũ này tự nhiên là không gạt được, Ninh Hoan Tâm QNZ không có ý định giấu giếm Tạ Ngọc Điệp. Ta biết ngươi cùng Chu Hàn nói qua yêu đương. Bất quá về sau Chu Hàn gặp ngoài ý muốn, mà ngươi cu nở dê bởi vậy bị cuốn vào đến trong nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm đem Chu Hàn sự tình, án sự tình đơn giản cùng Tạ Ngọc Điệp bàn giao một phen. Tạ Ngọc Điệp nghe được cố sự này thời điểm, cảm giác mình chính là đang nghe người khác cố sự, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Như thế nghe, ta cùng Chu Hàn tình cảm hẳn là rất tốt thờ, thế nhưng là ta hiện tại ta thật không có bất cứ trí nhớ gì. Ta như vậy có phải là thật không tốt? Tạ Ngọc Điệp có chút xoắn xuýt. Mà Ninh Hoan Tâm chỉ là nắm thật chặt tay của nàng, quá khứ đều đi qua, tin tưởng Chu Hàn cu nở dê, hy vọng ngươi có thể quên hết mọi thứ không vui, cẩn thận mà vui vẻ sống sót. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp dùng sức nhẹ gật đầu.